Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, trùng điệp thế giới. Converter, Dark Hero tinh ngạn thanh âm một cái chớp mắt trước đó còn trên tiểu tu di sơn. Sau một khắc cũng đã đến dưới núi, vậy mà tại hướng bọn hắn đuổi theo, hắn đối với những khác sự tình đều không để ý. Thậm chí không quan tâm có giết chết hay không cừu ra. Hắn quan tâm nhất chính là mình cái dương. Trong âm thanh của hắn mang theo không cách nào áp chế lửa giận. Tức giận vô cùng mà cười. Người tốt gan to. Dưới cái dương ban công thố đè thấp lấy tiếng nói nói. Tiểu tử này lá gan chính là lớn. Người cũng dám cùng họ Tần. Đen dương của ta. Người tốt gan to. Đại tôn. Tinh ngạn thanh âm truyền đến, chợt trái chợt phải, hiển nhiên hắc ám xâm nhập để hắn trong thời gian ngắn khó mà tìm được tần mục cùng cái dương. Phương vị, cho nên hắn cần đồ vật bôn tẩu. Dù vậy, lấy tốc độ của hắn, tìm kiếm phạm vi ngàn dặm đều cũng không phải là việc khó. Tìm được tần mục cùng dương lớn, chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Người quá ngây thơ, tinh ngạn thanh âm từ ngoài trăm dặm phương Tây truyền đến. Câu nói này nói xong, thanh âm đã biến thành từ ngoài trăm dặm phương Nam truyền đến. Ban công thố sắc mặt tái xanh, mài răng nói, liên quan ta cay rắm. Ta mới không có cùng hắn trộm ngươi cái dương, ta chỉ là thừa cơ chạy trốn mà thôi. Trên cái dương, tần mục kinh ngạc nói. Tinh ngạn nhanh như vậy liền giải quyết hết mỗi vu thần. Thực lực thế này, quả thực đáng sợ. Dưới cái dương ban công thố kêu lên một tiếng đau đớn. Thầm nói, sư tôn ta những năm này xem như sống vô dụng rồi. Bất quá tinh ngạn rất khó đem sư tôn ta nguyên thần luyện hóa. Biến thành nguyên thần của hắn đồ cất giữ. Tần giáo chủ, ta có một ý kiến hay. Đã có thể xử lý sư tôn ta, cũng có thể diệt trừ tinh ngạn. Tần mục thanh âm từ trên cái dương truyền đến, nói, ta biết ý của ngươi, ngươi là dự định đi đại khư phương Nam Dương Sơn, đem mỗi vu thần nhục thân giải phong. Tinh ngạn còn không có luyện hóa mỗi vu thần nguyên thần. Đoán chừng là đem trong nguyên thần của hắn linh thai cùng hồn phách tách ra trấn áp. Mỗi vu thần dù sao cũng là thần, gặp được nhục thể của hắn lúc, nói không chừng liền có thể thoát khỏi tinh ngạn trấn áp. Hoàn chỉnh hình thái mỗi vu thần, thực lực sẽ không tinh ngạn yếu đi, sẽ chỉ càng mạnh, ta nói đúng hay không? Ban công thố liên tục gật đầu, lúc này mới nhớ tới chính mình gật đầu tần mục cũng nhìn không thấy. Tần giáo chủ không hổ là ta suốt đời kình địch. Ban công thố khen, giáo chủ, có ngươi dạng này địch nhân, ta đi ngủ cũng sẽ làm ác mộng. Long Kỳ Lân nói, giáo chủ, ta cảm thấy hắn là đang mắng ngươi. Tần mục nói lên từ đáy lòng, đây là lớn lao khen ngợi, bất quá tinh ngạn chưa hẳn có thể địch nổi hoàn chỉnh hình thái mỗi vu thần. Nếu như mỗi vu thần được thả ra, vậy tai họa to lớn. Liền cực kỳ đáng sợ. Bất quá, hắn không khỏi sầu chạy lên não. Tinh ngạn đạt được ngỗi vu thần nguyên thần. Tai họa to lớn cũng là khó có thể tưởng tượng. Thử nghĩ một chút, tinh ngạn đem ngỗi vu thần nguyên thần luyện hóa. Hắn chẳng phải là muốn giết người đó liền có thể giết ai. Đương nhiên, tinh ngạn có nguyên tắc của mình. Sẽ không đối với không để vào mắt người hạ thủ. Nhưng mà có thể vào pháp nhãn của hắn, khẳng định đều là ở một phương diện khác đạt tới thần cảnh tồn tại. Lấy hắn yêu thích, chỉ sợ tất cả đạt tới thần cảnh cường giả đều sẽ bị hắn bái chết. Sau đó vui sướng cắt đứt trên người đối phương thần cảnh thân thể. Đây tuyệt đối là một trận hạo kiếp, đối với đạo pháp thần thông đả kích không thể đo lường. Nếu như hai người này có thể đồng quy vu tận, vậy cũng tốt, tần mục thở dài, trong lòng hay là đồng ý ban công thố đề nghị, thôi động cái dương hướng phía nam tiến đến, các ngươi trốn không thoát. Tinh Ngạn thanh âm chợt xa chợt gần. Đại khư đêm thực sự quá tối, dù hắn thần thông thông thiên triệt địa, trong thời gian ngắn cũng là khó mà tìm được Tần Mục cùng cái Dương lưu lại tung tích. Qua không lâu, Tần Mục nhìn thấy trong hắc ám một đạo lệch trời hình bóng lay động xuất hiện tại cái Dương phía trước. Phía trước trong hắc ám truyền đến thác nước chảy xiết rơi xuống thanh âm. Không chỉ một đạo thác nước, đây là một đạo cực kỳ hiểm trở sườn đồi. A, nơi này là Dũng Giang đầu nguồn, chỗ kia sườn đồi. Tần Mục thôi động cái Dương đi vào sườn đồi một bên. Nhìn xuống dưới, vậy mà thấy được liên miên ánh sáng từ trên vách đá dựng đứng truyền đến. Không biết là cái gì phát ra quang mang. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Lần trước lại tới đây là mang theo Hùng Tích Vũ mẹ con. Khi đó hắn nhìn thấy đạo lệch trời này đem đại khư chia làm đông tây hai nửa. Sườn đồi độ cao đạt tới mấy ngàn trượng. Đó là do một trận quy mô kinh khủng địa chấn hình thành sườn đồi. Toàn bộ đại khư đều bị xé nứt, hình thành một cái quán thông nam bắc to lớn mặt cắt. Nơi này hay là Dũng Giang đầu nguồn? Dũng Giang chính là phát nguyên tử đoạn sườn núi thác nước. Thác nước hội tụ vào một chỗ, tạo thành nhất là hùng vĩ đại giang. Con sông lớn này chảy xiết mấy vạn dặm, đi vào Duyên Khang, trở thành Duyên Khang quốc dòng nước số lượng dòng sông to lớn nhất. Mà lại, Tần Mục còn ở nơi này tao ngộ một lần quỷ dị mê vụ sự kiện. Hắn cùng Hùng Tích Vũ mẹ con tại trên mặt sông gặp mê vụ khóa sông. Trong sương mù bọn hắn gặp sa mạc đại mạc, chư thần chế tạo thần minh cung điện, đó là thượng hoàng thời kỳ chư thần. Còn có thượng hoàng thời đại thần dâng lên hoàng chi mệnh cải tạo đại mạc, đem đại mạc biến thành ốc đảo. Mà lại bọn hắn còn chứng kiến thượng hoàng thời kỳ cổ thần mở Dũng Giang tràng diện. Nhưng quỷ dị nhất chính là bọn hắn thấy được thượng hoàng thời đại bị mai táng tình hình. Sau đó trong sương mù đi tới một thời đại khác thần trì. Đó là khai hoàng cùng hắn thần tử tuần tra nơi này lúc gặp quỷ dị mê vụ. Than tiếc một thời đại mất đi. Kinh nghiệm của bọn hắn biến thành Tần Mục gặp phải quỷ dị. Hai cái lịch sử hồi quang phản chiếu trùng điệp tại Dũng Giang đầu nguồn, tạo thành không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Lúc đó Tần Mục phỏng đoán nơi này khả năng có thế giới khác lối vào, mà lại hắn còn chứng kiến năm cái thế giới thời không trùng điệp tình hình. Không biết màn đêm buông xuống sau Dũng Giang đầu nguồn lại sẽ phát sinh hi kỳ cổ quái gì sự tình. Trong lòng của hắn đã là bất an lại có chút chờ mong. Thúc dục Tinh Ngạn cái Dương dọc theo vách đá hướng phía dưới đi đến. Dưới cái Dương ban công thố vội vàng ôm chặt lấy cái Dương một cái chân, miễn cho bị quăng bay ra đi. Mà vào lúc này, tiểu lôi âm tự tiểu tu di sơn trên kim đỉnh, tiểu Như Lai ngồi xếp bằng mà ngồi. Bốn phía chúng tăng vờn quanh, mặt mang sắc bi thương. Ma Viên ngồi quỳ chân ở nơi đó, trừng to mắt, nước mắt đột nhiên lăn xuống tới, đập xuống đất. Ta mưu phản đại lôi âm tự là bởi vì sư tôn ta bất công, để cho ta sư huynh kế vị Như Lai, không có đem vị trí truyền cho ta. Nếu chúng sinh bình đẳng, vì sao Như Lai chỉ có thể là người, không thể là yêu quái? Nếu Phật Pháp bình đẳng, vì sao Như Lai chỉ có thể là nam tử, không thể là nữ tử? Tiểu Như Lai trên mặt bảo quang, mỉm cười nói, tu vi của ta cũng không so sư huynh của ta kém. Ta đối với nhân tộc Phật Pháp cũng chẳng phải nhìn chúng. Bởi vậy ta không cam lòng, ta muốn xây một cái yêu tộc thánh địa. Ta đánh ra đại lôi âm tự, trong này thành lập tiểu lôi âm tự, đại lôi âm. Tiểu lôi âm, đều là lôi âm, mặc dù đối với Phật Pháp trình bày khác biệt, nhưng đều là Phật Pháp. Ngũi vu thần đem hồn phách của ta bái giết, ta không có Tinh Ngạn thực lực, bây giờ đã muốn hồn phi phách tán. Chiến không, đem khích khí la mang tới. Ma Viên ngồi quỳ chân tiến lên, hai tay dâng khích khí la, sư huynh của ta bởi vì khích khí la truyền thụ cho ngươi Như Lai Đại Thừa Kinh. Ta bởi vì hắn mà thu ngươi làm đồ đệ. Đại Lôi Âm Tự, Tiểu Lôi Âm Tự, bởi vì ngươi mà một lần nữa liên hệ đến cùng một chỗ. Tiểu Như Lai đưa tay, khích khí la lơ lửng, nói, ngươi là Đại Lôi Âm Tự Mã Như Lai sư đệ. Sau khi ta chết, ngươi mang theo trên núi tăng nhân tiến về Đại Lôi Âm Tự. Mã Như Lai sẽ thu lưu các ngươi. Hắn mang tới một bộ cà sa, một bản kinh quyển đặt ở trên cà sa, đặt ma viên trên hai tay, khích khí la rơi xuống, đặt ở trên kinh quyển. Ngươi nói với Mã Như Lai, Phật Pháp nói chúng sinh bình đẳng, vì sao trong chùa miếu yêu tộc pho tượng đều là Phật cùng Bồ Tát pho tượng tọa kỵ? Chúng ta yêu tộc cũng có thể bình đẳng sao? Tiểu Như Lai hồn phách bắt đầu chia nứt, phiêu tán, tiếp tục nói, ngươi hỏi lại hắn, nếu như yêu tộc cũng có thể bình đẳng, vì sao Phật Pháp là người viết, yêu cũng có thể viết Phật Pháp sao? Ngươi hỏi lại hắn, cứu người là công đức, cứu yêu là công đức sao? Ngươi hỏi lại hắn, ăn người là sát sinh, ăn yêu là sát sinh sao? Thực vật, cỏ cây, cũng có thể thành yêu. Ăn bọn hắn là sát sinh sao? Hắn nếu là giải đáp không được, người đem ta yêu Như Lai này viết Phật kinh cho hắn, hắn liền sẽ thu lưu các ngươi. Tiểu Như Lai chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười, nói, ta viên tịch về sau, mang theo ta bộ túi da thối này đi Đại Lôi Âm Tự. Ngươi hỏi hắn, ta có thể nhập Vạn Phật Tháp sao? Nói đi, hồn phách phiêu tán. Yêu, sư, ma viên quỳ xuống đất, chúng tăng cùng tụng đại bi chú. Tiểu Như Lai, sức một mình khai sáng Tiểu Lôi Âm Tự, trở thành trong đại khư duy nhất thánh địa, cũng là duy nhất yêu tộc thánh địa. Hư Sinh Hoa thấp giọng nói, trong Phật Pháp không có yêu tộc, hắn lại làm cho yêu tộc có chính mình Phật Pháp. Đại Hòa Thượng tâm cảnh không phải là không Như Lai. Yến ngừ. Ta muốn đi xem một cái Phật của người cùng Phật của yêu. Kinh Yến nói, ta cùng ngươi đi Đại Lôi Âm Tự. To con mang theo những yêu quái hòa thượng này xuyên qua đại khư. Chỉ sợ có rất nhiều nguy nan. Chúng ta cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Hư Sinh Hoa nói, Tiểu Lôi Âm Tự dù sao cao thủ đông đảo. Xuyên qua đại khư cũng không tính quá nguy hiểm. Nguy hiểm chính là Tần giáo chủ mới đúng. Hắn trộm đi Tinh Ngạn cái dương, còn mang đi Hoàng Kim Cung đại tôn. Vị này Tần giáo chủ, hắn cái trán hiện ra từng cây gân xanh. Kinh Yến cười nói, ngươi rất hâm mộ hắn. Hâm mộ hắn trải qua đặc sắc. Hư Sinh Hoa gật đầu, nhưng ta không phải là hắn người như vậy. Ta mặc dù hâm mộ hắn, nhưng lại không hy vọng chính mình qua hắn cuộc sống như vậy. Kỳ vọng hắn có thể vượt qua một kiếp này. Đại khư sườn đồi, một ngụm dương lớn tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Trên vách đá dựng đứng cũng truyền tới ánh sáng yếu ớt. Bên ngoài đều là bao phủ hết thảy hắc ám. Nhưng ở chỗ này, lại còn có ánh sáng, khiến cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái dương tại trên vách đá dựng đứng dốc đứng hướng phía dưới hành tàu. Đi vào một chỗ quang mang trước dừng lại. Tần Mục tinh tế dò xét quang mang. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoàn kia ánh sáng không phải trên vách đá dựng đứng phát sáng sinh vật phát ra. Cũng không phải bảo vật gì phát ra. Mà là từ vách đá tảng đá trong cái khe chiếu rọi đi ra ánh nắng. Tần Mục dán vết nứt hướng vết nứt chỗ sâu nhìn lại. Thấy được xanh mượt thảo nguyên, sáng tỏ bầu trời, một vòng kiêu dương treo ở trên bầu trời. Ban công thố cũng nằm ngoài trên cái khe nhìn vào bên trong. Giật mình không thôi, Long Kỳ Lân thấy thế, cũng chổng mông lên hướng trong khe nhìn. Buồn bực nói, trong sườn đồi này cất giấu một cái thế giới. Không phải cất giấu một cái thế giới, mà là mảnh này sườn đồi vết nứt, cùng một thế giới khác tương thông tương liên. Tần Mục trong mắt loạn chuyển, lại không nhìn thấy nhiều thứ hơn. Nói, ta đã sớm biết nơi này quỷ dị, có 5 cái thế giới trùng điệp. Im lặng, đột nhiên, đỉnh núi hai đạo thô to vô cùng cột sáng chiếu xuống. Ong ong có tiếng, từ bên cạnh bọn họ đảo qua, cũng không có lưu ý đến trên vách đá dựng đứng bọn hắn. Tinh Ngạn con mắt, Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, hai đạo quang trụ kia tách ra, cách xa nhau hơn 100 dặm. Quang trụ chiếu hướng vách đá, một chút xíu tìm kiếm. Tần Mục ngẩn ngơ, Tinh Ngạn đem ánh mắt của mình chụp đi ra. Hiện tại là hai con mắt này bay ở không trung, tìm kiếm tung tích của chúng ta. Da đầu hắn run lên, suy nghĩ một chút cảnh tượng như vậy liền không rét mà run. Tần giáo chủ, bên này có cái một khe lớn. Ban công thố thanh âm truyền đến, Tần Mục vội vàng thôi động cái dương. Cái dương bước chân hướng trên vách đá dựng đứng kia một khe lớn đi đến. Sau đó chui vào trong cái khe. Lạp lạp lạp, Trạch Chư sinh nhật đi qua a. Cảm ơn mọi người chúc phúc. Cảm ơn mọi người khen thưởng. Trạch Chư sẽ tiếp tục cố gắng. Viết ra càng đặc sắc chương tiết tích. Các huynh đệ lưỡi dao cất kỹ. Cất kỹ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.